Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, miệng pháo vương. Đai Ly đến lúc song phương còn tại lẫn nhau thả ra miệng pháo, hận không thể trực tiếp mắng chết đối phương, như thế có ý tứ chàng diện, sao có thể thiếu chính mình đâu. Đai Ly trực tiếp nhanh chân đi vào hai phe ở giữa, bắt đầu tham dự vào, gặp có người ra mặt gây khó dễ, song phương đều đem ánh mắt chuyển hướng Đai Ly, thấy là cái mười mấy tuổi tiểu nam hài, cũng không có để ở trong lòng, chuẩn bị chậm khẩu khí, tiếp tục mắng nhau, bất quá Đai Ly không có cho bọn hắn cơ hội này, người cái này ngu ngốc thiếu gia, làm sao khắp nơi gây chuyện thị phi, thật cho hải tộc mất mặt. Không thể suy nghĩ thật kỹ thân phận của mình, là một cái chính trực thủ tự nam thanh niên tốt sao? Gặp Đai Ly mở miệng chính là một bộ trưởng bối răn dạy vãn bối lời nói. Hoàn Khố trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi là ai a? Như vậy huấn ta, ngay cả một bên khác, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đai Ly, muốn biết chuyện gì xảy ra, bất quá mặc kệ phát sinh cái gì. Đối phương là giúp mình tổng không sai, nghĩ tới đây liền chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn, bất quá cũng lần nữa bị Đai Ly đánh gãy. Còn có các ngươi, người ta không phải liền là thuận miệng phun ra hai thùng phân, cần phải kích động như vậy vạn phần sao? Hơn nữa còn đặc biệt đem phân nhặt lên ném trở về. Các ngươi đây là không có phân tìm phân a? Như thế ưa thích vật này, có thể đi nhà vệ sinh công cộng chơi nha. Bao các ngươi chơi thống khoái. Sắc bén cuồng phún, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đại ca, ngươi đến tột cùng là đâu phương a? Đối với cái này có nghi vấn Hoàn Khố, tự nhiên tại chỗ liền hỏi lên. Đai Ly khinh thường nhìn xem hắn, hoàn toàn không che giấu trong mắt khinh thường. Đây còn phải nói, ta đương nhiên là đứng tại công lý bên này, cho nên muốn cho các ngươi song phương bình đẳng gian dạy a. Gặp hắn nói như vậy, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa. Chính mình cũng nghĩ thêm tiến đến chơi đùa, thật là một cái ác liệt người. Con mẹ nó, ngươi người ở không đi gây sự đúng không? Tin hay không tiểu gia ta quất ngươi? Thật tốt giáo huấn ngươi thằng ngu một cái. Hoàn Khố lời nói tự nhiên là không dọa được Đai Ly, gặp hắn phách lối như vậy, Đai Ly tự nhiên muốn đổi trở về. Ngớ ngẩn mắng ai? Ngớ ngẩn đương nhiên là mắng ngươi a. Phốp, không có ý tứ, không nghĩ tới như thế lão ngạnh, còn có ngớ ngẩn mắc lừa. Đúng đúng đúng, ngớ ngẩn mắng ta, ta bị ngớ ngẩn mắng, có muốn hay không mắng lại trở về là cái nan đề. Dù sao, chó cắn ngươi một mùm, ngươi cũng không thể cắn trở về nha. Trong nháy mắt bạo tạc, Hoàn Khố thiếu ra khí lồng ngực như là ống bể hô hô rung động. Hai mắt trợn to tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ăn Đai Ly. Minh bạch thiếu niên lời nói bên trong lời nói, tất cả mọi người là cười lên ha hà. Ngay cả nguyên bản nghiêm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn người trong cuộc thiếu nữ, lúc này cũng nhẹ che ren miệng, trong mắt tràn đầy ý cười. Thiếu niên này thật có ý tứ. Nghe được tiếng cười nhạo, Hoàn Khố càng là giận dữ, vừa định động thủ, lại lần nữa bị thủ hạ ngăn lại. Thiếu gia, gia hỏa này có chút lợi hại a, chúng ta không phải là đối thủ. Không có che giấu, tất cả mọi người nghe thấy được, tiếng cười càng là tăng lớn. Người nhà tại sao lại đến? Người này lợi hại, không thể động thủ, người kia cũng lợi hại, vẫn là không thể động thủ. Ta dưỡng các ngươi đám này phế vật, đến cùng có làm được cái gì a? Đem nộ khí toàn bộ vẩy hướng hai người thủ hạ, Hoàn Khố cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Làm sao hôm nay xui xẻo như vậy? Đều là đá trúng thiết bản, có muốn hay không như thế suy. Gặp Hoàn Khố suy sụp xuống, không có đi lên cùng mình quá qua tay, Đai Ly cũng có chút tiếc hận. quay đầu nhìn về phía một phương khác hai nam nhân. Bọn hắn cười to mặt, cũng là cứng lại tới. Vừa rồi Đai Ly một phen chơi phân lý luận, thế nhưng là cũng cho bọn hắn khí không nhẹ. Hiện tại gặp chính chủ đem chú ý chuyển hướng chính mình, tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Hai vị này làm sao còn ở nơi này? Nhà vệ sinh công cộng ngay tại cách đó không xa. Nhanh đi nha, đi trễ nhưng không có tươi mới. Lần nữa nhóm lửa lửa giận, vừa muốn bạo phát, liền bị thiếu nữ đưa tay ngăn cản. Hai nam một hơi không có phát tiết ra ngoài, kém chút nghẹt đau sốc hông, không nhìn nghẹt đỏ bừng cả khuôn mặt tùy tùng. Đai Ly quay đầu dò xét xuất thủ ngăn cản thiếu nữ. Cái này xem xét, quả thật là xinh đẹp. Tư sắc không thể so với Emilia cùng Mikoto hai người kém. Khó trách cái này hoàn khố có thể như vậy. Hoàn toàn là khống chế không nổi chính mình sắc dục chi hồn. Cảm ơn vị tiểu huynh đệ này cho chúng ta giải vây. Nếu như thuận tiện, không bằng để cho ta nhóm mời ngươi ăn bữa cơm. Làm nói lời cảm tạ như thế nào? Thiếu nữ thanh âm ôn nhu, để cho người ta cảm thấy gió xuân hiu hiu. Muốn dàn xếp ổn thỏa nàng, dự định nhờ vào đó rời khỏi cái này phân loạn nơi ở. Vừa vặn cũng nhận thức một chút cái này thú vị thiếu niên. Bất quá Đai Ly còn không có chơi chán, tự nhiên là muốn đùa giỡn mỹ nữ một phen. Ha ha, tiểu cô nương, mặc dù ngươi có chút tư sắc, nhưng là hoàn toàn so ra kém Mikoto của ta. Muốn sắc dụ ta, ngươi vẫn là về nhà luyện thêm cái mấy năm đi. Ít nhất phải dùng vũ mị ngữ khí, che đậy kín chính mình tư sắc không đủ. Gặp thiếu niên hoàn toàn không có tiếp nhận hảo ý của mình, ngược lại trực tiếp đổi đi qua, còn cần bạn gái hắn đến dèm pha chính mình, chính là quá phận. Trên mặt thiếu nữ dáng tươi cười cứng đờ, đằng sau biến thành cứng ngắc giả cười, nhìn xem phi thường buồn cười. Biết mình thất thố, thiếu nữ lập tức thu liễm biểu lộ, nhìn xem thiếu niên đắc ý hướng về phía đám người cái khác một vị nữ hài nhíu mày. Tên là Thanh Nhan thiếu nữ phi thường khó chịu, chỗ đó so ta xinh đẹp á, nhiều lắm là cùng ta cân sức ngang tài. Thiếu niên này không một chút nào thú vị, quá ghê tởm, thở phì phò Thanh Nhan, trừng mắt hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt Đai Ly. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng để nàng ngụy trang đều bại lộ. Lúc đầu chỉ là dùng khóe mắt liếc qua dò xét nàng. Cùng vui vẻ Mikoto mắt đi mày lại Đai Ly, lúc này phát hiện cái gì? Lập tức xoay đầu lại, trong nháy mắt tiếp cận Thanh Nhan, đưa tay bóp lấy nàng lộ ra lỗ tai, ra sức nắn bóp, nhìn xem sợ ngây người nữ hài. Chưa kịp phản ứng cứng tại chỗ, Đai Ly tự nhiên là tiếp tục nhào nặn, cũng không buông tay. Cái này lỗ tai thật sự a, ta còn tưởng rằng là trang trí đâu. Không nghĩ tới để cho ta bắt được lộ tẩy hồ ly lỗ tai. Ngươi thật sự là không cẩn thận a. Nghe được Đai Ly lời nói, thiếu nữ giật mình tỉnh lại, mặt đỏ lên trứng bên trên tràn đầy phẫn nộ, một cước đạp hướng Đai Ly, để hắn lui về sau mấy bước, phủi phủi bụi bặm trên người. Da dày thịt béo Đai Ly hoàn toàn không có việc gì, nhưng là cái kia tiểu hồ ly liền có việc. Nhìn xem trên tay một túm lông, còn có thú tộc thiếu nữ bịt tai kêu đau, Đai Ly cũng là có chút điểm không có ý tứ. Cái này không trách ta, là ngươi đột nhiên đạp ta, mới đưa đến ta tấm đệm dưới những thứ này lông. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chó con mèo con gì gì đó thường xuyên sẽ rụng lông, cũng không gặp bọn chúng biến chọc, không bao lâu thời gian, tai của ngươi lông liền sẽ mọc trở lại, hoàn toàn không phải sự tình. Vô sỉ như vậy lời nói, lần nữa đổi mới Thanh Nhan đối với Đai Ly nhận biết, đau nước mắt đều muốn đến rơi xuống thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn Đai Ly, giống như muốn mở mang kiến thức một chút, cái gì nhân tài có thể không muốn mặt đến như nơi đây bước, không thèm để ý chút nào xông nàng nhếch nhếch miệng. Đai Ly hoàn toàn không có cảm nhận được trong lòng đối phương như thế nào phức tạp khó hiểu. Sờ lên có chút bụng đói, Đai Ly nhớ tới trước đó thiếu nữ đã nói, ánh mắt sáng lên, có thể cọ một bữa cơm, vẫn là mỹ nữ mời cơm, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Tốt a, không muốn dùng loại này khẩn cầu ánh mắt nhìn ta, ta đáp ứng ngươi còn không được, liền để ngươi mời ta ăn cái này cơm. Đi lên, Đai Ly tách ra đám người, mang theo Mikoto cùng Kaguya xoay người đi đến, không ngừng huy động tay, rõ ràng là tại chào hỏi thiếu nữ ba người, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn đánh giá thấp Đai Ly vô sỉ trình độ, Thanh Nhàn sững sờ đuổi theo cước bộ của bọn hắn, toàn trường mộng bức tùy tùng, lúc này cũng kịp phản ứng. Mau đuổi theo bên trên thiếu nữ thân ảnh. Về phần hoàn khố mấy người, đã sớm không ai để ý. Đám người tán đi kéo theo khí lưu, thổi lên vài miếng lá rụng, tăng thêm ngơ ngác đứng nơi này ba người. Hình tượng vô cùng thê lương, bị xem như nhỏ trong suốt. Hoàn khố trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là ngẫm lại, chí ít cũng so với bị người treo bay lên muốn tốt. Như thế đến có thể tiếp nhận, mang theo cá ướp muối biểu lộ, mấy người biến mất ở trên con đường này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.